Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 449, Tảo Mụ. Mặt trời rất lớn, Tần Phi ngồi dưới đất, phơi không sai biệt lắm nửa giờ, mới có một cỗ màu đen BMW chậm rãi lái tới. Sau đó đứng tại Tần Phi cách đó không xa. Tần Phi, lên xe. Một người dao động xuống xe cửa sổ, nhô đầu ra đối nói ra, là Tào Ban, tới. Tần Phi tranh thủ thời gian cái dám điên đứng lên, sau đó vỗ vỗ trên mông cho bụi, lúc này mới đi lên xe. Tần Phi không biết mình ngồi dưới đất dạng này hành vi đã để người khác đối với hắn có một cái phi thường không ấn tượng tốt. Tần Phi lên xe về sau, tranh thủ thời gian nhiệt tình hướng hai vị trưởng bối lên tiếng chào hỏi. Thúc thúc A Di mạnh khỏe, làm phiền các ngươi, nhưng là đang lái xe Tào Mụ Mụ, cũng không quay đầu lại, cái gì phản ứng cũng không có, trực tiếp lái xe xuất phát. Tào Ba Ba coi như có phong độ một điểm, quay đầu nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình nhàn nhạt nói câu, ân, ngồi xong, lái xe về sau, Tần Phi phát hiện mình cùng Tào Ban ngồi ở xếp sau, cha mẹ của nàng ngồi ở phía trước. Với lại Tào Ban ngoại trừ lên xe đối với mình nhìn nhau cười một tiếng bên ngoài, một câu đều không nói, giống như bị cái gì khống chế được đồng dạng. Nàng cho Tần Phi đánh mấy cái kỳ quái ánh mắt, nhưng là Tần Phi không có nhìn minh bạch nàng là có ý gì. Chỉ bất quá phát hiện nàng con mắt đỏ ngầu, hẳn là vừa khóc không lâu nữa. Xem ra nãy nãy cái chết, nàng vẫn là đắm chìm nó bên trong. Tần Phi cũng là thoảng qua đau lòng. Xe một đường hướng bắc, ngoài cửa sổ phong cảnh như máy thời gian đồng dạng phi tốc lui lại. Tào Mụ Mụ điều khiển trình độ rất cao, cơ hồ cảm giác không thấy xe sóc này, chỉ nghe được ngoài cửa sổ tiếng gió vun vút. Trong xe thì so bên ngoài an tĩnh nhiều, bởi vì dọc theo con đường này, bốn người cơ hồ câu nói trước đều không nói, bầu không khí phi thường kiềm chế. Cái này hoàn toàn không giống như là một ngôi nhà nhân dạng tử. Bất quá Tần Phi nghĩ thầm, có thể là người khác vừa mới đã mất đi một cái tình cảm chân thành mẫu thân, tâm tình còn không có bình phục a, không nói lời nào cũng đã rất bình thường, mình cũng không dám nhiều lời. Tần Phi lúc đầu muốn mở cửa sổ đến hít thở không khí. Dù sao Tần Phi có một cái tật xấu, liền là say xe, liền xem như BMW vẫn là đầu choáng váng bất tỉnh, nhưng là mình cũng không dám loạn động. Dù sao người khác là mở ra điều hòa không khí, vừa mở cửa sổ, hơi lạnh đều chạy mất. Thời tiết này vậy cố gắng nóng, cho nên Tần Phi đành phải dốc hết toàn lực khống chế mình, tuyệt đối không có thể nôn. Nếu là nôn tại xe này bên trên, vậy liền rất lúng túng. Bất quá Tần Phi xác thực vậy khó chịu, lại cũng không lo được cái gì tư thế ngồi, trực tiếp ngồi liệt ở phía sau, nhắm mắt lại. Một bên Tạo Ảnh mặc dù không có mắt nhìn thẳng Tần Phi, nhưng là kỳ thật nàng một mực chú ý Tần Phi. Nàng biết Tần Phi có say xe triệu chứng, nhìn thấy hắn thống khổ bộ dáng, trong lòng mình vậy rất khó chịu, bởi vì trên người nàng túi sách liền có thuốc say xe, nhưng là không dám cho hắn. Không chỉ là không dám cho thuốc, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không dám. Bởi vì lên xe trước khi lên đường, mình đã cùng phụ mẫu đại ầm ĩ một trận, nó bên trong vậy có quan hệ với Tần Phi. 2 giờ trước, Tào Ảnh tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về trường học, Mụ Mụ đi đến, rất hòa ái nói ra, Tiểu Ảnh, Mụ Mụ thương lượng với ngươi một sự kiện. Tào Ảnh lòng đầy nghi hoặc, quay đầu nhìn Mụ Mụ, chuyện gì? Bà ngươi qua đời, ngươi ở bên này cũng không có những thân nhân khác, Mụ Mụ dự định dẫn ngươi đi tỉnh thành bên kia đọc sách, về sau ngươi liền có thể ở tại Mụ Mụ bên người. Ba ba của ngươi vậy tại tỉnh thành, ngươi gặp hắn vậy thuận tiện, với lại hắn vậy đồng ý, ngươi sau khi về trường chuẩn bị một chút, ta liên hệ hậu học trường học sau ngươi liền lập tức tới ngay. Tào Mụ Mụ lời nói không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Mẹ, ta đừng đi tỉnh thành. Ta ở chỗ này rất tốt, ta ở chỗ này thật rất tốt. Tào Ảnh vừa nghe đến tin tức này, phản ứng phi thường lớn. Nàng thật không muốn đi. Không muốn đi nguyên nhân rất nhiều. Một trong số đó khẳng định là Tần Phi. Làm sao ngươi không là ưa thích khiêu vũ à? Đi tỉnh thành, mụ mụ sẽ cho ngươi tìm rất chuyên nghiệp lão sư. Với lại tỉnh thành so với nơi này tốt hơn chơi. Trường học vậy càng tốt hơn. Ngươi sẽ có một cái càng hoàn cảnh tốt. Tào mụ mụ ân cần hướng dẫn. Muốn thuyết phục Tào Anh. Mụ mụ, ta không muốn đi. Ngươi liền để ta lưu tại nơi này đi. Ta đáp ứng các ngươi. Ta hội đi học cho giỏi. Sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ta không muốn đi tỉnh thành. Tào Ảnh dùng gần như tiếng cầu khẩn âm cùng mình mụ mụ nói chuyện. Bởi vì nàng biết, mẹ của nàng làm ra quyết định. Không có người có thể sửa đổi. Lúc trước cùng ba ba ly hôn. Cũng giống như vậy. Không để cho người nào khuyên can. Nghĩa vô phản cố. Tiểu Ảnh, ngươi không muốn rời đi Long Hòa Nhất Trung. Là không phải là bởi vì tối hôm qua nam hài kia. Đừng tưởng rằng mụ mụ không biết. Các ngươi tại yêu đương đúng hay không? Câu nói này nói đến phi thường nghiêm túc. Thậm chí là một cái quở trách. Mẹ, ta không có. Tào Ảnh câu trả lời này kỳ thật không có bao nhiêu lực lượng. Bởi vì nàng và Tần Phi quan hệ xác thực vượt qua đồng dạng hữu nghị. Chính nàng vậy thật sâu thích Tần Phi. Hừ, đừng tưởng rằng mụ mụ cái gì cũng không biết. Mụ mụ vậy là người từng trải. Ngươi bây giờ nhất định phải chuyển trường. Rời đi nam sinh này. Không phải hắn hội hủy ngươi. Tào mụ mụ thủy chung thờ phụng một cái lý luận. Một người xuất sinh quyết định hết thảy. Vô luận hắn lại cố gắng thế nào. Quạ đen cũng thay đổi không thành phượng hoàng. Cá ướp muối vĩnh viễn vậy không thể vươn mình. Mẹ, sẽ không. Hắn là một cái học sinh tốt. So ngươi tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Với lại ta một mực rất cố gắng. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi liền để ta lưu tại Nhất Trung A, không được. Chuyện này không có cái khác nói chỗ trống. Ngươi không rời đi hắn ngươi chắc chắn sẽ không nghiêm túc đọc sách. Tào mụ mụ ngữ khí rất kiên. Định, oa oa, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh thương tâm đến oa oa khóc lớn. Tiểu Ảnh, mụ mụ là vì tốt cho ngươi. Nếu không dạng này, chúng ta để ngươi ở chỗ này đọc xong cái này học kỳ cuối cùng. Tiếp theo năm học, ngươi liền cùng ba ba mụ mụ đi. Lúc này Tào ba ba vậy đi đến mở miệng nói ra. Ba ba, ta không cần, ta thật không muốn đi tỉnh thành. Đây là chúng ta cuối cùng thỏa hiệp. Không phải ngươi này ngày liền phải theo ta lên đi. Tào mụ mụ nổi giận. Tào Ảnh không biết nói cái gì cho phải. Vậy nói không ra lời. Bởi vì nàng đã cảm thấy ngạt thở. Trên xe, tại Tần Phi không chú ý trong nháy mắt. Tào mụ mụ luôn luôn trong lúc lơ đãng xuyên thấu qua trong xe kính chiếu hậu. Đến nhìn lén Tần Phi. Mỗi một lần nhìn, lông mày liền nhăn một lần. Tâm bên trong lòng tin liền kiên định một lần. Ngồi xe còn say xe. Dạng này nam sinh, làm sao xứng với con gái nàng. Nàng cả đời khí. Tần Phi không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Nữ lái xe, thật đáng sợ a. Tích tích, Tần Phi rõ ràng cảm giác được điện thoại di động của mình vang lên một cái. Tranh thủ thời gian mò ra xem xét. Là Tào Ban, ta trong túi sách có thuốc say xe. Tần Phi xem xét, Tào Ban túi sách không biết lúc nào còn tại dưới chân. Đồng thời dùng chân đưa tới. Tần Phi trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, không biết vì cái gì mặt đối mặt muốn gửi tin tức. Nhưng là vậy trả lời một câu. Tạ ơn. Sau đó mình nhặt lên túi sách, lấy ra thuốc say xe nuốt vào. Ăn xong về sau, điện thoại lại vang lên. Ngươi ngồi tốt một chút, mẹ ta đang nhìn ngươi kìa. Tần Phi lại bên mặt nhìn thoáng qua Tào Ban, lộ ra nghi hoặc mặt. Tào Ảnh lại cúi đầu đánh chữ. Tần Phi điện thoại lại thu vào một cái tin tức. Tấm gương, Tần Phi rốt cục kịp phản ứng. Ngẩng đầu nhìn một chút phía trước kính chiếu hậu. Là vừa vặn có thể nhìn thấy Tào mụ mụ ngưng trọng mặt. Căn cứ tấm gương thành giống nguyên lý, mình có thể thấy được nàng. Nói rõ nàng cũng vừa tốt có thể nhìn thấy mình. Tần Phi lập tức liền ngồi nghiêm chỉnh. Toàn bộ hành trình bảo trì một tư thế. Tựa như một cái ưu tú quân nhân. Coi như eo lại chua, lưng lại đau, đầu lại bất tỉnh. Cũng không dám loạn ngồi loạn nằm. khẳng định là Tào Mụ Mụ đang khảo sát mình. Trách không được cố ý không nói lời nào. Mình nhất định phải biểu hiện tốt một điểm. Dạng này nàng mới có thể yên tâm đi nữ nhi của mình giao cho mình. Ân không có tâm bệnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.